Lược Thiên Ký, chương 945, 945, các ngươi vẫn là như vậy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 974, các ngươi vẫn là như vậy. 2. 700 năm trước viên gia phản nghịch tái hiện, hoành thân ngăn ở thứ ba lôi bên trên. Không chỉ có để viên lão thần cùng viên linh tiêu đều cùng một chỗ bị khiếp sợ. Thậm chí để chung quanh quan chiến chư tu đều khiếp sợ không thôi. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ngược lại là Phương Hành. Gặp được 11 thúc hiện thân về sau. Phản giống như là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cười hì hì nhẹ gật đầu. Sau đó liền bình tĩnh xoay người qua. Cầm trong tay ma kiếm. Hướng về đã bị hắn hành hung một trận. Lúc này hoàn toàn mất đi sức phản kháng Phù Tô công tử đi tới. Dễ dàng liền muốn cắt đầu người. Lão cửu, nhanh chóng tránh ra cho ta. Chấm, viên linh tiêu tâm lo mệnh huyền tay người khác Phù Tô. Làm thế nào lấy cũng kìm nén không được tính tình. Nổi giận gầm lên một tiếng. Huy quyền hướng về Bạch Thiên Trượng đánh tới. Theo vô tận quyền phong gào thét. Cặp mắt của hắn cũng là tối tăm mờ mịt tử khí bùng cháy mạnh. Hư giữa không trung, vậy mà hiện lên vô số quỷ dị lực sĩ. Gào thét lên hướng Bạch Thiên Trượng vọt tới. Khiến cho một quyền này của hắn, liền giống như đồng thời vung ra một mảnh chiến trường. Vô số oan hồn đều hiện, chấp kích vung thương, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước tập cuốn tới. Đừng nói trong đó thần uy. Chỉ là kia trường cảnh, liền cực kỳ đáng sợ. Hắn thi triển, đương nhiên đó là viên gia tam đại trong tiên thuật hỗn nguyên độ ma kinh. Mà đối mặt với đây kinh khủng tràng cảnh, Bạch Thiên Trượng vạt áo bay lên, đứng nghiêm hư không, tuyệt không mảy may tránh ra ý tứ, mà là đáy mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi giơ lên một chỉ, trên không trung hiện ra rất nhiều huyễn ảnh. Nhanh chóng vẽ ra một cái phù văn. Sau đó đè xuống. Một chỉ điểm ra. Liền giống như là thế giới đều chậm lại. Tất cả hướng về hắn lao đến oan hồn lực sĩ. Đều giống như lâm vào trong vũng bùn. Động tác càng ngày càng chậm. Duy có cái kia một chỉ. Như chậm mà nhanh. Một chỉ điểm ra. Liền tại tất cả oan hồn trên đỉnh đầu. Đều vẽ xuống một cái ấn phù. Sau đó. Chư thiên hư không, trong lúc đó xuất hiện vô số đạo tung hoành tử khí. Xen lẫn, thình lình tạo thành một cái cự đại lồng giam. Tất cả lông mày bị đốt lên phù văn oan hồn lực sĩ. Đều là trong cùng một lúc, bị đặt vào bao phủ bên trong. Ầm ầm chấn áp, liền huy động liên tục ra một quyền kia viên linh tiêu. Cũng giật nảy cả mình, thân hình trong nháy mắt rút lui trăm trượng. Mới né qua một kiếp này, mà Bạch Thiên Trượng lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói khẽ, 700 năm, ngươi vẫn là không có chân chính hiểu thấu đáo đạo này hỗn nguyên độ ma kinh. Chỉ có thể dựa vào một số tà môn thủ đoạn đến gia trì pháp lực của mình. Lại như thế nào có thể thực ngộ ra phong tiên bản ý? Ngươi, viên linh tiêu sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Đáy mắt đều là tức giận quang mang. Bạch Thiên Trượng thanh âm cũng không vang rồi. Nhưng ở trước mặt mọi người. Lại mở ra hắn vết sẹo. Để hắn vô cùng khó xử. Chính mình là chủ nhà họ Viên. Mọi người đều biết hỗn nguyên độ ma kinh truyền nhân. Nhưng hắn vậy mà trước mặt của mọi người giáo huấn chính mình. Thật giống như 700 năm trước mình vô luận như thế nào cố gắng tu hành. Hắn đều sẽ phong đạm vân khinh nói với chính mình tu luyện phương hướng sai lầm. Lúc đó chính mình thiên tư không bằng hắn. Thì cũng thôi đi. Bây giờ 700 năm qua đi. Chính mình đã trở thành chủ nhà họ Viên. Hắn lại còn muốn như vậy giáo huấn chính mình. Hắn làm sao vẫn là như thế làm người ta ghét. Mà xa xa quan chiến đại bằng tà vương thấy được một chỉ này thời điểm. Cũng là sắc mặt tái xanh, nhớ lại thật không tốt chuyện cũ. Này người vẫn là mạnh như vậy a hát, đều nói cái kia viên gia 700 năm trước quái thai như thế nào. Nhưng dù sao chưa thấy qua. Ngược lại là cái này một đầu tóc trắng ra hỏa. Thực tế nhìn liền là một bộ quái thai bộ dáng. 300 năm trước, chính mình đại náo Thanh Vân Tông. Hùng uy vô địch, người nào có thể cản. Hết lần này tới lần khác chính là cái này ra hỏa hiện thân. Một chỉ liền đem chính mình phong ấn. 300 năm cũng không biết hắn là làm sao làm được. Bây giờ chân chính lần nữa thấy được xuất thủ của hắn. Mới có thể cảm nhận được trong đó khổng lồ huyền ảo cảnh giới. Không hổ là viên gia tam đại tiên pháp bên trong thần bí nhất phong tiên thuật. Danh xưng ngay cả chân tiên đều có thể phong ấn. Chủ nhà họ viên mượn chính mình ngày bình thường phong ấn oan hồn lực sĩ. Một quyền đánh ra, liền có thể đạt được vô số lực sĩ lực lượng gia trì. Có thể bạch thiên trượng nhưng là nhẹ nhàng một chỉ. Liền phá hắn pháp, đem tất cả oan hồn lực sĩ đều phong ấn. Muốn đến nếu không phải hắn đào tẩu nhanh, liền ngay cả viên linh tiêu bản thân đều khó thoát bị phong ấn hạ tràng. Mà viên lão thần tiên nhìn thấy màn này lúc, thì thần sắc lộ ra càng thêm tịch liêu. Đây chính là năm đó chính mình coi trọng nhất tiểu bối A-Hát. Lúc đó viên gia, một môn cửu tử, rực rỡ hào quang, tiền đồ vô lượng, có thể chính mình coi trọng nhất. Cũng bất quá là cái kia tiên thiên đạo thể cùng trước mắt cái này thiên tư thông tuệ lão cửu mà thôi. Bàn về thiên tư, cái kia quái thai tự nhiên vượt xa những người khác. Thế nhưng là hắn quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến thậm chí cũng không nguyện ý đi viên gia tiên tổ đi qua con đường tu hành. Lại một lòng muốn khai sáng con đường của mình. Căn cứ mà bàn về chính mình niềm vui tới nói. Chính mình còn là càng ưa thích cái này hiểu chuyện minh lý lão cửu viên thiểu bạch. Liền ngay cả hắn phong tiên thuật. Cũng là năm đó chính mình tự mình chỉ điểm. Đem chính mình cảm ngộ dốc túi tương thụ. Nhưng là, về sau ai lại liệu nghĩ ra được. Sẽ phát sinh loại chuyện đó đây. Chính mình làm viên gia lão tổ tông. Đương nhiên muốn thay viên gia cân nhắc. Cái kia làm có lẽ không đúng. Nhưng đối với viên gia là có chỗ tốt đó a. Nhưng là để chính mình cái này công việc mấy ngàn năm lão quái vật đều nghĩ không hiểu là. Rõ ràng là lựa chọn chính xác. Làm sao lại vẫn cứ xuất hiện biến cố như vậy đây. Lần nữa nhìn thấy cái này chính mình yêu thích hậu bối lúc. Hắn phong thái giống như quá khứ. Thanh thanh lẳng lặng, bình bình đạm đạm. Liền cho thấy để cho người ta tán thưởng thiên tư cùng thông minh. Ngay cả viên linh tiêu đều bị hắn làm nổi bật thô bì không chịu nổi. Không chịu nổi dạy bảo. Đây một sát na, tu hành mấy ngàn năm. Tu ra một khỏa bất động bàn thạch chi tâm viên lão thần tiên. Đều xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Nếu như, năm đó chính mình không có làm như vậy. Như vậy tại đã mất đi cái thứ nhất tiên thiên đạo thể về sau. Còn có cái thứ hai tiên thiên đạo thể có thể chỉ chờ mong. Mà coi như cái kia cái thứ hai tiên thiên đạo thể cũng vô pháp trưởng thành. Cái này ngay lúc đó viên gia vị thứ hai thiên kiêu hảo hảo dạy dỗ. Cũng là đủ để bốc lên viên gia đòn rông. Tại chính mình đi về cõi tiên về sau bình yên thủ hộ viên gia khí vận. Phồn thịnh mấy ngàn năm tộc quần A. Tại viên lão thần tiên thoảng qua thất thần bên trong. Phương Hành chạy tới Phù Tô công tử trước người. Nhấc tay lên bên trong ma kiếm. Không thể không giết ngươi. Lại không giết ngươi ngược lại lộ tẩy. Cũng may 11 thúc xuất hiện thật sự là quá là lúc này rồi. Hắn thì thầm trong miệng. Một cước đạp ở Phù Tô công tử ngực. Liền muốn vẫy tay bên trong kiếm cắt lấy đầu của hắn. Ta chính là tiên anh. Ngươi, há dám như thế khinh miệt ta. Phù Tô công tử cho đến lúc này. Vẫn trừng mắt một đôi sung huyết con mắt. Hình như không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Cho tới bây giờ ngươi cũng không biết ngươi là tại sao thua sao. Phương Hành bỗng nhiên nghiêm túc. Lạnh lùng nhìn lấy Phù Tô công tử cái kia tràn ngập sự không cam lòng con mắt. Như thế một cái nghiêm túc dáng vẻ. Liền ngay cả Phù Tô cũng nao nao. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù không có mở miệng. Nhưng từ thần tình kia đến xem. Rõ ràng cũng là phi thường muốn biết đáp án. Bởi vì tiểu gia thật sự là so ngươi lợi hại nhiều lắm. Nhưng một phen chính kinh bộ dáng về sau. Phương Hành chợt đang lúc lại khôi phục cái kia vẻ mặt cợt nhả bộ dáng. Ma kiếm vung, mà Phù Tô công tử bị hắn đùa nghịch một cái. Nhưng cũng là sắc mặt cứng lại. Nửa ngày về sau, vô tận phẫn nộ chi ý trồi lên đi ra. Một tiếng phát ra từ suy nghĩ trong lòng giống giận thanh âm truyền ra. Giống như là tuyệt vọng dã thú. Chấn kinh khắp nơi. Ngay tại lúc đó, hắn ngụm lớn máu tươi phun tới. Lại là trực tiếp chọc tức. Từ hắn chán trong nội tâm. Sâu trong thức hải. Càng là truyền đến một tiếng bé không thể nghe. Răng rắc, âm thanh. Phương Hành cảm thấy có chút không đúng. Nào nào. Một giây sau, liền nhìn thấy Phù Tô công tử chán trong nội tâm. Đột nhiên thần quang mập mờ. Một đạo cổ quái khí tức truyền ra. Hắn theo bản năng, coi là Phù Tô là không cam lòng nhận lấy cái chết. Muốn bay ra pháp tướng đến phản kháng. Nhưng cũng không xem ra gì. Nhưng liếc mắt tới về sau. Không ngờ phát hiện không phải như thế. Phù Tô công tử pháp tướng bay đến giữa không trung. Cũng không có hướng về tự mình ra tay, mà là thống khổ dãy giụa lấy, ẩn ẩn nhưng, lại có một loại muốn phân liệt khí tức, sắp vỡ nát, Nguyên Anh cũng có thể tự bảo. Phương Hành giật nảy mình, trong nháy mắt lui về sau hơn 10 trượng, bất quá nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện cái kia cũng không phải muốn tự bảo ý tứ. Tại Phù Tô công tử Nguyên Anh bên trong. Hình như có một cỗ lực lượng, thống khổ dãy giụa, muốn chia ra tới, cảm thụ được cỗ khí tức này. Hắn kiêng kỵ biểu lộ dần dần biến mất, hiện lên kinh hỉ chi ý, tiếp theo cười ha hà. Đây chính là ngươi thành tựu tiên anh bí mật. Hắn đột nhiên thả người xông về phía trước, một kiếm chém về phía Phù Tô Nguyên Anh, đồng thời cười ha ha. Đồ tốt a hát, không tốt. Cảm nhận được loại khí tức này lúc, viên lão thần tiên cũng đột nhiên đang lúc kinh hãi, từ thoảng qua trong thất thần phản ứng lại, một bước hướng về phía trước đạp đi qua, trên người đáng sợ khí tức giống như là thủy triều hướng chung quanh khuếch tán. Trấn áp chư thiên, mà hắn tự thân, còn lại là một cái đại thủ hiển hóa, phô thiên cái địa hướng phía trên lôi đài bắt tới. Vội vã ngăn cản Phương Hành chém về phía Phù Tô một kiếm kia. Tại đây gấp rút thời điểm, hắn đã không lưu dư lực. Dù là hủy đây giao trì cổ lôi cũng không tiếc. Viên gia lão thần tiên tự mình xuất thủ. Độ kiếp thần uy phô thiên cái địa. Lại có ai có thể ngăn cản. Nhưng cũng liền tại trước bàn tay của hắn. Bóng trắng lóe lên, xuất hiện bạch thiên trượng cái kia đạo đích tiên nhân thân ảnh. Đối mặt viên lão thần tiên toàn lực xuất thủ, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như bọ ngựa đấu xe, nhưng liền xem như bọ ngựa đấu xe, hắn lại cũng không có chút nào tránh ra ý tứ, mà là phấn khởi một thân pháp lực, hùng hăng hướng về phía trước đẩy đi ra, hai tay chống thiên, giữ lấy viên lão thần tiên giáng lâm xuống cái kia một cái đại thủ. Đồng thời trong thanh âm xen lẫn vô tận bi phẫn chi ý. Hướng về viên lão thần tiên kêu to. Chấm, 700 năm, ngươi vẫn là như vậy. Còn là thiên vị như vậy. Xử sự vẫn là như thế bất công. Cưỡng ép chống đỡ viên lão thần tiên che lạc đại thù. Bạch thiên trượng tức giận giống to. Tóc trắng tung bay bay lả tả. Như trong gió lụa trắng. Hắn cũng là ngươi hậu nhân a hát. Vì sao ngươi chính là như thế bất công? Vì sao ngươi mỗi lần đều là muốn hy sinh hài nhi của ta? Chấm, vì sao vẫn cũng không chịu cho hắn một cái công bằng cơ hội? Đây bi phẫn tiếng giống. Trọng trọng truyền vào viên lão thần tiên trong lỗ tai. Khiến cho hắn tâm thần cuồng loạn. Nhìn lấy bạch thiên trượng cái kia bi phẫn biểu lộ. Trái tim của hắn phảng phất bị người hung hăng bóp một cái. Ngừng đập, đồng thời trong lòng cũng thực có vô tận áy náy chi ý bay lên, còn như thủy triều lao nhanh vạn dặm, mà loại này áy náy chi ý lại khiến cho Viên lão thần tiên động tác dừng lại một hơi công phu. Phương Hành lại tại đây cơ hội khó được bên trong, phi thân nhảy tới Phù Tô công tử trước người, một kiếm hung hăng chạm tại hắn nguyên anh thời điểm. Sau đó, liền chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phù Tô công tử nguyên anh thần sắc đau khổ, tuyệt vọng liếc nhìn Phương Hành một cái. Sau đó liền dần dần xuất hiện rất nhiều vết nứt. Tiếp theo, ba, một tiếng nổ tung, từ cái kia trong nguyên anh, chui ra khỏi một sợi thần quang, ngũ thải hoa nhưng, diệu trời sáng, hướng về cửu thiên bay thẳng mà đi. Trở về, Phương Hành đầy mặt cuồng hỉ, hướng phía thần quang đuổi sát. Sáu cánh tay đồng thời triển khai, hướng về thần quang ôm. Convert by, fanmic, cách chương.